Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hệ thống báo cho nàng biết, thân thể hiện đại của nàng đã bị kéo đi hỏa táng, trở về cũng là cô hồn dã quỷ, rất nhanh sẽ tiêu tán tại thế gian, mới không thể không khóc lóc tiếp nhận hiện thực. Nhưng nghĩ tới sau khi mình chết, mấy tòa nhà cha nàng để lại cho nàng cuối cùng cũng không biết tiện nghi cho đứa cháu nào, mặt Giang Đường Đường liền thối không chịu được. Ngày hôm sau rời giường nhìn ai cũng là ánh mắt lão tử muốn giết chết ngươi. Làm cho La Đào Hoa vốn muốn đến tìm nàng gây phiền toái cũng không dám mở miệng. Chỉ có Lý Thạch không bị ảnh hưởng, đi tới bình tĩnh kiểm tra Lục Thời Yến rồi nói. Không bị sốt cao, thuốc đắp vết thương một ngày đổi một lần, thuốc sắc một ngày uống hai lần, không quá ba ngày là có thể tỉnh. Hắn nhìn về phía Giang Đường Đường, ánh mắt lạnh như băng nói. Ta đã đúng hẹn khám bệnh cho phu quân ngươi. Mời dẫn đường, nói là mời, nhưng ý tứ uy hiếp lại 10 phần. Giang Đường Đường phản ứng bình thường, Tô Thị lại bị dọa run rẩy, vội vàng đem thuốc còn dư lại tối hôm qua trong bình đưa tới, một bên chỉ huy hai đứa con dâu đi cắt cỏ cho bò ăn, chờ bò ăn xong nhanh chóng lên đường. La Đào Hoa hết nhịn nổi, trước kia nàng ta đi cắt cỏ cho bò, đó là vì hài tử nhà nàng ta ngồi ở trên xe bò. Nhưng hôm nay mấy đứa nhỏ đều bị đuổi xuống. Đại phòng của bọn họ lại không có ai ngồi xe bò, dựa vào cái gì còn muốn nàng ta đi cắt cỏ bò. La Đào Hoa trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế đó. Nương, đại phòng chúng ta không có người ngồi xe bò, dựa vào cái gì muốn ta đi cắt cỏ bò. Muốn cắt cũng nên là tam đệ muội đi cắt mới đúng. Huống chi đám sát thần này còn là Giang Đường Đường đưa tới, nàng ta tối hôm qua không ăn gì, nhìn mẹ chồng như vậy, buổi sáng có lẽ không có ý định phân lương thực. Còn muốn nàng ta làm việc, người của tam phòng thì hưởng thụ. Người tóc dài kiến thức ngắn, đồ vong ân phụ nghĩa, người cũng không nhìn xem ngươi còn có mệnh ở đây cằn nhằn là ai che chở ngươi. Nếu không có lão tam đánh cược tính mạng liều mạng với người ta, che chở cho cả nhà các ngươi chạy trốn, ngươi còn có thể sống sót, mấy đứa gia nhân còn có thể chỉnh tề đứng ở chỗ này. Lão tam vì nhà các ngươi thiếu chút nữa mất mạng, bảo ngươi đi cắt cỏ để bọn nó ngồi xe bò thì sao? Tô Thị như súng máy bắn liên tục về phía La Đào Hoa, dấu chấm câu phun khắp mặt nàng ta. La Đào Hoa nhớ tới tình cảnh Lục Thời Yến mấy hôm trước che chở cả nhà mình, nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể để mặc mẹ chồng mắng chửi. Tô Thị súng máy bắn xong con dâu còn chưa đủ, lớn tiếng quát con trai lớn. Lão đại, con nói đi, con có phải trong lòng cũng nghĩ như vậy hay không, cho nên mới mặc kệ thê tử con làm loạn. Nương, không có. Tam đệ vì bảo vệ chúng con mới bị thương, cái gì cũng đều là chúng con nên làm, con làm sao dám có ý đó. Lục Thời Vượng hung hăng lườm thê tử một cái, vội vàng cầm giỏ và liềm nói. Con đi cắt cỏ cho bò, nương chớ so đo với nàng chính là người ngốc còn nói nhiều, đầu óc hồ đồ, nương đừng so đo với nàng làm gì. Giang Đường Đường bưng một chén nước thảo dược đen như mực xem kịch. Không thể không nói. Xem hiện trường so với nghe sách có cảm giác hơn nhiều. Không chỉ có thể nghe thấy âm thanh, còn có thể nhìn thấy biểu tình nhân vật. Giang Đường Đường vừa nhìn vừa bình luận trong lòng. Tô Thị mặc dù ở trước mặt người ngoài rất hèn nhát, nhưng mắng con dâu thật đúng là có nghề. Nhìn tài ăn nói này xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhìn vui vẻ, đột nhiên cảm giác mình giống như bị một con thú săn mồi nguy hiểm nào đó theo dõi. Trong lòng Giang Đường Đường kích động. Không tự giác rụt cổ lại, quay đầu đối diện với một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cách chương.